Thần ma hệ thống, chương 896, thành phố Bao Hỉ bắt đầu. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, dưới trướng Nhạc Trọng không có một tướng lãnh nào như Hốt Ngạch Nhiễm. Có thể áp đảo chư hùng Mông Cổ, khiến quân đội Mông Cổ hiệu lực vì Nhạc Trọng. Nhạc Trọng muốn nhanh chóng khuếch trương thế lực, tận hết khả năng tiêu diệt Tăng Thi cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Hốt Ngạch Nhiễm cười khổ một tiếng đáp. Vâng. Hốt Ngạch Nhiễm ghi nhớ lời dạy bảo của thủ lĩnh, Thi quần sau khi lui lại vẫn tụ tập thành một đoàn lớn di động về hướng thành phố Bao Hỉ. Nhạc Trọng phái binh dùng đệ nhất sư đệ nhất bọc thép đoàn có xe tăng làm hạch tâm. Đệ nhị lữ của Liệt Minh Nhất và đệ tam lữ của Hốt Ngạch Nhiễm thay phiên truy kích không ngừng. Tiến công thi quần khổng lồ kia, 30 khung phi cơ võ trang không xuất động hoàn toàn ném đạn lửa vào trong thi quần. Đốt mảng lớn Tăng Thi thành cho bụi, bởi vì khuyết thiếu hỏa lực trọng pháo mang tính bao trùm nên bọn Liệt Minh Nhất cũng kiêng kỵ Tăng Thi tiến hóa trong thi quần đột kích. Một mực truy kích đến thành phố Bao Hỉ cũng chỉ tiêu diệt được chừng 40 vạn Tăng Thi. Thi quần sau khi thối lui đến thành phố Bao Hỉ liền không dừng lại chút nào tiếp tục di động về phương Bắc. Sau khi trải qua truy kích liên tục, dầu liệu, đạn dược trong tay Nhạc Trọng đều tiêu hao cực lớn. Nhà chế tạo vũ khí tuy rằng đang ngày đêm chế tạo gấp đạn lửa nhưng vẫn cung không đủ cầu. Dưới tình huống như vậy, Nhạc Trọng cũng chỉ có thể đình chỉ tiếp tục truy kích thi quần. Trác Nhã Đồng thân mặc một thân quân phục bó sát người bưng lấy một chồng văn bản tài liệu báo cáo với Nhạc Trọng. Thành phố Ba Ngạn đã thu phục. Trong quá trình thu phục thành phố Ba Ngạn, binh sĩ nhân cha doanh chết trận 120 người. Đệ nhất sư chết trận 6 người. Đệ nhị lữ chết trận 7 người. Đệ tam lữ chết trận 13 người. Chúng ta tại thành phố Ba Ngạn đã tìm được súng ống. Thi quần từ khi lùi khỏi thành phố Ba Ngạn, Nhạc Trọng lập tức phái binh chiếm lĩnh tòa thành thị này. Tiêu diệt toàn bộ Tăng Thi lưu lại trong thành thị. Đại bộ phận Tăng Thi trong thành phố Ba Ngạn đều đã bị con Tăng Thi đầu to kia điều đi. Nhưng vẫn có một phần nhỏ Tăng Thi bị nhốt trong các phương tiện trong thành thị. Thanh lý các loại phương tiện cũng là một chuyện nguy hiểm. Thỉnh thoảng có nhân mạng chết trong miệng Tăng Thi. Trác Nhã Đồng gấp văn kiện trong tay lại nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng nói. Trước mắt tình báo đã nhận được từ tiền tuyến, thành phố Bao Hỉ đã bị quân ta công chiếm. Trong một tuần lễ là có thể thu phục thành phố Cai Thành. Nhạc Trọng nghe vậy nhắm mắt lại thở một hơi thật dài. Thành phố Ba Ngạn, thành phố Bao Hỉ chính là hai thành phố lớn trên Thảo Nguyên. Trong hai đại thành thị này có rất nhiều nhà xưởng cỡ lớn. Chỉ cần thu nạp hai tòa thành thị này vào tay, chỉ cần công nhân đầy đủ thì hắn có thể sản xuất đại lượng súng ống đạn được. Tăng Thi đầu to trong thi quần kia tuy đã tiến hóa ra trí tuệ có thể sánh với nhân loại nhưng mà nó lại không rõ tầm quan trọng của thành phố lớn đối với nhân loại. Ba Ngạn, Bảo Hỉ hai thành phố lớn vừa rơi vào tay Nhạc Trọng. Chỉ cần một khoảng thời gian là có thể chuyển hóa sức sản xuất thành sức chiến đấu. Liên tục không ngừng sản xuất ra đại lượng súng ống đạn được. Đã có đầy đủ súng ống đạn được, Nhạc Trọng mới có thể tiêu diệt đại lượng Tăng Thi. Lúc này Nhạc Trọng có thể tiêu diệt hơn 200 vạn Tăng Thi. Ngoại trừ chiến sĩ anh dũng thiện chiến ra, trong đó nhân tố chính yếu nhất chính là đại lượng súng ống đạn dược hắn có được. Nếu không không có đạn lửa và dầu liệu, xe tăng, phi cơ trực thăng đều thành vật bài trí. Sau khi trải qua một hồi chiến đấu, vũ khí đạn dược của hắn đã tiêu hao thật lớn. Đặc biệt là dầu liệu tiêu hao cực kỳ to lớn, cơ hồ tiêu hao toàn bộ diêu liệu trong kho sư cấp Nhạc Trọng đạt được từ Ô Lan Sơn Mạch, khiến hắn không cách nào tiếp tục phát động truy kích đối với thi quần. Chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn hơn 100 vạn thi quần di động về phương Bắc. Nhạc Trọng biết rõ hơn 100 vạn thi quần kia một đại họa hại. Thế nhưng hắn tạm thời lại không có năng lực tiêu diệt. Lúc này cách thế giới biến dị đã được một năm, Nhạc Trọng tuy rằng thu phục Ba Ngạn, Bao Hỉ hai thành phố lớn nhưng cũng không được tiếng nhắc nhở thăng cấp. Bởi vì kỳ hạn nhiệm vụ hắn tiếp nhận đã qua, hơn nữa loại nhiệm vụ thu phục thành thị này không còn xuất hiện trên thanh nhiệm vụ của thần ma hệ thống nữa. Hiển nhiên chỉ có trong vòng một năm thu phục thành thị mới có ưu đãi. Nhạc Trọng rất rõ, hắn chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa thôi thì thế lực sẽ có biến hóa cực lớn. Có được sức chiến đấu cường đại, hắn lúc này mới mở mắt nhìn về phía Trác Nhã Đồng bên người. Trác Nhã Đồng thân mặc một thân quân phục bó sát hoàn toàn phát họa ra dáng người gợi cảm hoàn mỹ của nàng. Khiến cho nàng toàn nhìn tựa như một quả đào mật chín mọng. Tản ra hương vị mê người, Trác Nhã Đồng cảm thụ được ánh mắt nóng rực của Nhạc Trọng trên mặt nhiễm lên một vòng đỏ ửng. Đồng thời trong nội tâm cũng nổi lên một tia tự hào nhàn nhạt. Một cổ cảm giác mập mờ nhàn nhạt tràn ngập trong hư phòng. Đúng lúc này, một gã quan quân đến tới cửa trước phá vỡ bầu không khí. Báo cáo, Nhạc Trọng nhìn tên quan quân kia, trầm giọng nói, tiến đến, chuyện gì? Tên quan quân trầm kia giọng nói, thủ lĩnh, phi cơ trinh sát không người phi cơ của chúng ta trinh sát được 3 vạn đại quân Mông Cổ quốc đang tiến thẳng đến hướng quân ta. Nhạc Trọng sắc mặt đại biến soát một phát đứng lên, Hốt Ngạch Nhiễm phản loạn rồi sao? Hốt Ngạch Nhiễm có uy vọng rất lớn trong người Mông Cổ. Nếu hiện giờ hắn phản loạn, Nhạc Trọng cũng không thể không lập tức làm ra đối sách tiêu diệt bọn chúng. Chiến sĩ Mông Cổ của đệ tam lữ mỗi người đều là chiến sĩ anh dũng thiện chiến. Nhạc Trọng cũng không muốn tự tay tiêu diệt chi bộ đội tinh nhuệ này. Tên quan quân kia nhanh chóng giải thích nói. Không, thủ lĩnh, không phải Hốt Ngạch Nhiễm, là Mông Cổ quốc bên phía ngoại Mông Cổ phát động tấn công với quân ta. Nhạc Trọng lúc này mới có chút thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng đi tới trung tâm chỉ huy. Thủ lĩnh, Nhạc Trọng vừa tiến vào trung tâm chỉ huy, đám quan quân nhao nhao hướng hắn hành lễ. Nhạc Trọng nhìn về phía một màn hình, chỉ thấy 3 vạn quân đội đang từ bên ngoài Mông Cổ di chuyển về hướng thành phố Ba Ngạn. 3 vạn quân đội hạo hạo đãng đãng mang theo đại lượng dê bò sung làm đồ ăn. Đại bộ phận chiến sĩ đều cưỡi ngựa thất, từng chiếc xe tăng, xe bọc thép đang di động sang bên này. Trên bầu trời bay lượn lấy từng chiếc phi cơ võ trang hổ thức. Trong đó còn có phi cơ trực thăng võ trang MI-24 do Racer sản xuất. Thiên đường thần quốc, hỗn đản chết tiệt, Nhạc Trọng vừa nhìn thấy hình ảnh do phi cơ trinh sát không người ghi lại trong mắt hiện lên một vòng hàn quang. 2 đấm nắm chặt, trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ. Cách chương.